Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 316, ta là Iron Man. 80 năm, đây là một cái rất đặc thù thời gian dây, bởi vì Tony liền là xuyên qua đến 80 năm sau. Cuối cùng vây chết trước khi đến Già Lam tinh hệ lộ tuyến bên trên. Đoạn đường này bên trên, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Lạc Băng thấy được hắn sau này thời gian cái bóng, cái kia toàn thân không có bất kỳ huyết nhục lẳng lặng tại quá không phế tích bên trong phiêu lưu. Gia hỏa, mặc dù hắn đã mất đi rơi lệ năng lực, nhưng Lạc Băng còn có thể cảm giác được hắn bi thương. Đó là một loại muốn chết lại không chết được. Cuối cùng lòng như cho nguội bi thảm nhân sinh. Lạc Băng cũng không có lựa chọn trực tiếp trở lại hắn vừa biến mất 5 giây sau. Bởi vì, tại cái kia thời gian điểm nói một tiếng, ta trở về, thật sự là quá dễ dàng. Quá dễ dàng, thay lời khác mà nói. Cái kia chính là tại gian lận. Đôi kia sở hữu trải qua cái này 80 năm gặp chắc trở đại gia hỏa cùng địa cầu cực kỳ không công bằng. Với lại, thời điểm này Lạc Hiên đã bị hư không chúa tể bắt đi. Thậm chí cả Living Tribunal cùng tử vong các loại một hệ liệt thần minh cũng bị bắt đi. Ý vị này, nếu như Lạc Hiên nếu là cưỡng ép cải biến lịch sử, cái này sẽ hội một loạt phản ứng dây chuyền. Bởi vì cái này vũ trụ rất đặc thù, liên lụy nhân quả cũng rất nhiều. Hết thảy nhân quả đầu nguồn đều tại hắn thân thể của mình Beyonder. Không phải là không thể cưỡng ép cải biến, mà là bởi vì một khi cưỡng ép cải biến, vậy liền mang ý nghĩa Lạc Hiên còn muốn đi Hokage thế giới. One Piece thế giới, bình phục kia bị hắn nhiễu loạn một cái thời gian khác dây. Thậm chí cả, Lạc Hiên còn muốn trở lại bạch giới ngục giam 112 lội. Giải quyết hắn lịch sử còn sót lại vấn đề. Mà cái này, liền mang ý nghĩa, đã bị cải biến vận mệnh Naruto, Sasuke, Obito, Kaguya, Tony Terry, Superman các loại, hoàn toàn khôi phục lúc đầu vận mệnh. Nhân sinh không thể tổng trốn tránh thời gian đúng không? Ta đoạn đường này bên trên đi tới gặp phải đồng bạn, gặp phải bằng hữu, đều là có ý nghĩa. 80 năm sau, ta cái vũ trụ kia đồng bạn phần lớn còn khỏe mạnh. Đây là một cái hoàn mỹ nhất điểm vào. Còn có, ta thiếu đại gia hỏa một cái xin lỗi. Tại bọn hắn nhất cần ta thời điểm, ta không có thể kịp thời trở về. Cái này xin lỗi nếu như thời gian sử dụng ở giữa nghịch chuyển. Vậy liền thật không có thành ý. Lạc Băng thần niệm một cái chớp mắt tức thì trực tiếp Nazi biến mất ngay tại chỗ. Marvel đặc thù vũ trụ 102 Tony rời đi địa cầu sau một tiếng hô, quá kinh hiểm. Hiện tại không có cái kia nếu như ta trước đó không có làm ra quyết định bỏ qua cái này mấu chốt thời gian điểm, chắc hẳn ta liền cùng hiện tại địa cầu đồng dạng tại trong vũ trụ vĩnh viễn phiêu lưu lấy. Tony kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhấn xuống một cái nút, đem phi thuyền điều khiển hoàn toàn giao cho Jarvis. Tổn hại nano mặt nạ như là màn sân khấu đồng dạng thoát ly, lộ ra cái kia trương hiện ra hết tang thương mặt. Đúng vậy, lần này phong bảo chi nhãn so ta dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất có thể là Local Area Network hủy diệt, dẫn đến ta quan trắc hệ thống ra chút vấn đề, Jarvis cơ giới hóa nói. Nếu như Tony lựa chọn đang đợi trên 10 năm, như vậy hắn hiện tại đã trở thành vũ trụ rác rưởi bên trong một thành viên. Đây là kiện tương đương đáng sợ sự tình. Stark tiên sinh, thật xin lỗi, trước đó ta không nên chất vấn quyết định của ngài. Sau một lúc lâu, Jarvis ổn trọng thanh âm vang vọng tại trong phi thuyền. Đừng như vậy khách khí, lão hỏa kế, nhận phía phi hành nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong đây, Tony duỗi lưng một cái. quay người đi vào trong kho hàng, tiếp tục bắt đầu chính mình kiểm trắc cùng sửa chữa. Vũ trụ đi thuyền rất nguy hiểm, nhất là bây giờ cái này không an tĩnh phong bão thời đại. Tony nhất định phải cam đoan chính mình, liên minh hào, không có một tia tì vết. Mặc dù nhưng cái này lão cổ đồng đã trên mặt đất lần trong kho hàng bỏ phế 80 năm. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn dùng thời gian dài dùng tại đi nghiên cứu phát minh thông tin cùng máy dò xét bề mặt. Dù sao hiện tại không ngủ được lại sẽ không đột tử. Đây cũng là đối ta hạng này nghiên cứu cuồng người mà nói lớn nhất phúc lợi a. Chấm ngoặc kép, Tony ngáp một cái. Từ khi hắn xuyên qua đến thời gian này dây về sau, hắn còn không có một lần ngủ, không dám ngủ, không có thời gian ngủ, hắn cũng không muốn ngủ, bởi vì vẻn vẹn chỉ là hai mắt nhắm lại, đồng bạn khuôn mặt sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây là Tony trong lòng mộng ma, nhưng đồng dạng cũng là khích lệ hắn tiếp tục đi tới đi xuống động lực. Morgan, nhỏ Morgan, ngươi là giống ta càng nhiều một chút đâu, vẫn là giống mụ mụ ngươi càng nhiều một chút đây. Được rồi, vẫn là giống mụ mụ ngươi nhiều một chút đi. Cha ngươi ta cũng không phải cái gì món hàng tốt, Tony Stark huýt sáo. Tại cái này như cùng chết tịch bầu không khí bên trong, cái này nội tâm cường đại nam nhân cũng vẫn không có bị tuyệt vọng chỗ phá tan. Ai bảo hắn trời sinh liền nhất định không phải một tên hèn nhát đây. 30 cái địa cầu ngày, thoáng qua mà qua, Tony một đường bên trên chú ý cẩn thận, tại một lần lại một lần không gian khiêu dược trang bị khởi động dưới. Hắn đã bay ra hệ Ngân Hà, khoảng cách Già Lam tinh hệ càng ngày càng gần. Hôm nay là năm 2101 nguyệt số 30. Ta đã đi 1/20 lộ trình. Trước mắt tại tiên nữ tòa tinh hệ trong đám, cực kỳ may mắn, ta chưa bao giờ gặp vũ trụ hải đảo, nhưng là, phi thuyền cánh phải động cơ bị một trận, đột ngột bay qua mây thiên thạch đụng kích hỏng, tình huống hiện tại cực kỳ không hài lòng. Ta đã dùng hiện hữu vật liệu làm ra một cái đơn giản dự bị động cơ, cùng sử dụng bọc thép vũ khí trang bị bên trên một bộ phân cao phân tử nano sơn phủ bỏ thêm vào phi. Thuyền trống rỗng, hy vọng ta có thể tại có hạn thời gian bên trong tìm kiếm được mới cung cấp cho tinh cầu, ok, vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Về sau ta lữ hành ghi chép đem hội từ một ngày một lần xuống đến một tuần một lần. Chúng ta cuối tuần gặp, đóng lại phi thuyền hình ảnh ghi chép trang bị. Tony một mặt mù mịt, hắn lúc này, thái dương đã có chút mấy cọng, nhìn qua có chút tâm lực lao lực quá độ, ngẩng đầu quét mắt bị tu bổ lại phi thuyền kho vách tường. Tony cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng rất, đồ ăn miễn cưỡng đủ, có thể nước ngọt tài nguyên không nhiều lắm, vì để cho thân thể ta khí quan vận hành bình thường. Tiếp xuống ta nhất định phải tiết kiệm tốt mỗi một chút vốn nguyên, Tony một người nói một mình lấy. Hắn cũng đã quen một người nói một mình, vì tiết kiệm nguồn năng lượng hao tổn, Jarvis tại bảo lưu lại lái tự động công năng về sau. Đóng lại chính mình năng lượng cung cấp cho, đáng chết, lại đụng hư chứa đựng kho. Không chỉ có vật tư bị mất hơn phân nửa, liền ngay cả ta trước đó hoàn thành máy dò xét cũng mất đi, Tony phát ra cười khổ một tiếng. Mặt bên trên hiện ra hết vẻ bất đắc dĩ. Tốt, a, tỉnh lại, Tony, người sau này lộ trình xa xôi đây. Làm sao có thể bởi vì điểm này ngăn trở mà tang khí? Tony vuốt vuốt chính mình cứng ngắc mặt. Trong phi thuyền tự nhiên cung cấp dưỡng hệ thống vừa mới chữa trị hoàn tất. Nhưng là đầu óc của hắn còn không có từ thiếu dưỡng khí trạng thái khôi phục lại. Cả người có chút ngơ ngơ ngác ngác, dự tính xấu nhất, dù sao sẽ không chết. Coi như chỉ còn lại có một bộ khung xương, ta cũng muốn sống sót tìm tới nhỏ Morgan. Ha ha, hắn sẽ không ghét bỏ cha mình là cái khô lâu nhân à. Tony nghĩ đến buồn cười chỗ, không kiềm hãm được cười ra tiếng. Cười cười, hốc mắt của hắn bên cạnh thời gian dần trôi qua ẩm ướt. Yên tâm đi, không quản các ngươi ở nơi nào, mặc kệ khoảng cách bao xa, ta nhất định sẽ đem các ngươi tìm tới. Đây là lời hứa của ta. Tony nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm ở trong lòng thề. Tích tích tích, bay 437 trong thuyền còi báo động đột nhiên vang lên. Mà Jarvis cũng trước tiên từ trạng thái ngủ thức tỉnh, khẩn cấp mở miệng nói ra. Stark tiên sinh, phát hiện tín hiệu cầu cứu. Khoảng cách tại 1 năm ánh sáng bên trong, tín hiệu cầu viện. Tony Stark sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất thu được trong vũ trụ mặt khác sinh mạng thể tin tức. Vũ trụ quá lớn, lớn đến để Tony sinh lòng nghi vấn. Trong vũ trụ này có phải hay không chỉ có một mình hắn còn sống? Không sai, Stark tiên sinh, 1 cái 5 ánh sáng khoảng cách. Cần muốn tiến hành 1 lần không gian khiêu dược mới có thể đạt tới, nhưng... ta phải nhắc nhở ngươi, Stark tiên sinh, chúng ta nguồn năng lượng, chỉ đủ 1 lần nhảy vọt, Jarvis nói nghiêm túc nói. Stark tiên sinh, ngươi đang làm gì? Đừng nói nhiều, đi cứu người. Tony chậm rãi đi tới thôi động khí trước mặt. Trầm tư 3 giây về sau, hít một hơi thật sâu khí. Stark tiên sinh, cái này hội để cho chúng ta lại cách mục tiêu. Ngươi bị vây chết tại trong vũ trụ. Ra hít thanh âm trở nên dồn dập. Stark tiên sinh, dù sao cái vũ trụ này hiện tại thì sẽ không có người chết đi. Ngươi không đi cứu cũng không quan hệ. Bọn hắn sẽ không chết. Căn bản sẽ không có người chết. Jarvis liên tục nhắc nhở lên tiếng. Đời người như vậy, cùng chết có cái gì khác nhau? Tại vũ trụ chờ chết. Trong mắt của ta, đó là tàn nhẫn nhất kiểu chết. Đừng nói nữa. Jarvis, Tony ngồi ở thuyền trưởng ghế lái bên trên. Ánh mắt xuyên thấu qua nặng nề pha lê, nhìn về phía bờ bên kia tinh không. Người biết đến Jarvis, ta là một cái siêu anh hùng, ta là Iron Man. Thôi động khí khởi động, liên minh hào trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, xuất hiện ở hoàn toàn hư ảo thất thải trong đường hầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.